cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều vẫn không tin. Nàng hất tay bọn họ ra, xuyên qua tầng tầng kiếm khí lớn tiếng gọi tên Lục Vô Cửu. Ánh mắt Lục Vô Cửu lạnh lùng, vẫn không hề lay động, mặc cho Liên Kiều gọi đến khản cả giọng. Ngay sau đó, trên khuôn mặt lạnh lùng vô tình kia của hắn cuối cùng cũng xuất hiện một tia biến đổi. Nhưng lại là nhíu mày, hơi phẩy tay áo, một cỗ linh lực mạnh mẽ tản ra. Sóng khí xung kích, những người đến gần đều bị đánh văng ra ngoài, bao gồm cả Liên Kiều. Liên trưởng môn nhanh chóng đỡ lấy nàng. Liên Kiều trúng một đòn, ho dữ rồi. Liên trưởng môn cũng không ngờ Liên Kiều lại si tình với Lục Vô Cửu đến vậy. Vỗ lưng nàng đau lòng nói, đứa trẻ ngốc, con làm vậy là vì cái gì? Lục Vô Cửu đã nhập ma, tu vi còn đang tăng lên chóng mặt, sắp đoạn thần rồi, tuyệt đối không thể lại gần hắn nữa. Các con mau quay về, phục ma trận đã được bố trí, chuyện còn lại giao cho ta và kiếm thánh cùng hai vị trưởng giáo. Các con đi trước đi. Liên Kiều gần như ho ra máu, nhưng ánh mắt lại sáng lên, nắm lấy tay cha nàng. Cha đừng ra tay, hắn còn lý trí, hắn không muốn làm con bị thương, cũng không muốn làm người khác bị thương. Vừa rồi hắn ra tay là không muốn chúng ta đến gần bị ngộ thương. Cha xem, hiện giờ hắn không hề nhúc nhích, rõ ràng là đang điều tức. Lục Vô Cửu lúc này quả thật không động đậy. Xung quanh xuất hiện vài bức tường chắn. Liên trưởng môn nhíu mày, ta thấy con bị hắn làm cho hồ đồ rồi. Hắn g y ế c nhiều người như vậy đâu còn lý trí nữa. Thật đấy cha, hắn không muốn biến thành như vậy. Trước đây vì kìm nén tu vi mà ngày nào cũng bị phản phệ. Hắn có người quan tâm, không thể nào đột nhiên nổi điên được, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Liên Kiều vội vàng giải thích. Liên trưởng môn thở dài, bây giờ nói những điều này còn có ích gì nữa. Bất kể trước đây hắn có muốn hay không, sự đã rồi, hắn đã nhập ma, một hơi g, y, ế, c, c, h, ế. T18 vị phong chủ và hơn 100 đệ tử thắng cuộc trong tiên kiếm đại hội. Tu chân giới tổn thất nặng nề, bây giờ đại quốc sư cũng C, H, E, T trong tay hắn, đã không còn ai có thể bảo vệ hắn nữa. Ta cũng không thể, Liên Kiều còn muốn giải thích. Liên trưởng môn lại nói, hơn nữa, hắn là thái tử của Thiên Ngu. Hiện giờ Thiên Ngu cũng khoanh tay đứng nhìn, còn lấy tư cách gì mà nói giúp hắn. Liên Kiều lúc này mới chú ý đến Triệu Hoàng hậu cùng đoàn người được bảo vệ ở lầu các của một đại điện khác. Đứng nhìn từ xa, không hề có ý ngăn cản, Liên Kiều không khỏi sững người. Đúng lúc này, Liên trưởng môn trực tiếp đứng dậy, ra lệnh cho mọi người ra tay. Trong chốc lát chỉ thấy phục ma trận khởi động, hàng trăm đạo linh lực ngút trời rót vào, vây công Lục Vô Cửu từ bốn phía. Liên Kiều lớn tiếng ngăn cản, bảo bọn họ đừng làm vậy, nhưng đã muộn, linh lực hùng hậu tụ lại với nhau. Bức tường chắn mà Lục Vô Cửu vừa dựng lên vỡ vụn từng tấc, nổ tung, cả người hắn bị đánh bay ra xa, quỳ một gối xuống đất, trông có vẻ bị thương không nhẹ. Đồng thời, Liên trưởng môn cùng đoàn người cũng bị sóng khí khổng lồ đánh bật trở lại, cũng bị thương. Chúng tu sĩ đều vì thế mà phấn chấn, nhưng tim Liên Kiều lại thắt lại. Đây căn bản không phải là chuyện tốt, mà là chuyện xấu. Ma khí và linh khí trên người Lục Vô Cửu vốn tương sinh tương khắc, hắn đã cố gắng hết sức để áp chế, bây giờ bị thương, linh khí tản ra, e rằng không thể tiếp tục áp chế ma khí nữa. Quả nhiên, ngay sau đó ma khí trên người Lục Vô Cửu nhanh chóng bùng lên dữ dội. Vảy rồng nhanh chóng lan rộng, đã mơ hồ nghe thấy tiếng rồng gầm. Lúc này, sắc mặt mọi người cũng biến đổi. Bàn bạc một hồi, bọn họ vẫn muốn nhân lúc hắn bị thương, chưa hoàn toàn hóa rồng mà tiếp tục ra tay. Liên Kiều khuyên cũng không được, giải thích cũng không ai tin. Đợt tấn công thứ hai lại bắt đầu, chỉ là lần này Lục Vô Cửu rõ ràng khó mà tự chủ. Hai bên đối đầu, linh lực nhanh chóng dao động, va chạm mãnh liệt, các đại điện xung quanh bị linh lực va chạm sụp đổ ầm ầm. Tiếng ồn chói tai vang vọng khắp trời đất, những đệ tử yếu ớt hơn bị chấn động đến mức chảy u tai. Ngũ quan hỗn loạn, ôm đầu lăn lộn trên đất vì đau đớn, giằng co khoảng một khắc, Lục Vô Cửu càng lúc càng khó khống chế. Liên trưởng môn cùng vài vị trưởng giáo cũng khó lòng chống đỡ. Tai chảy máu, e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Liên Kiều không thể trơ mắt nhìn Lục Vô Cửu chết, cũng không thể để hắn làm hại cha mình. Thấy tình hình sắp hoàn toàn mất kiểm soát, nhân lúc hai bên đang giằng co, nàng nhanh chóng tạo cho mình một lớp kết giới rồi rút cây châm trên đầu xuống. Đột nhiên bay về phía hai bên đang đối đầu. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Liên trưởng môn đang gắng gượng chống đỡ, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng xuyên qua tầng tầng kiếm khí xông vào. Lập tức nóng nảy, quát lớn, Kiều Kiều đừng làm loạn, mau quay về, con sẽ mất mạng đấy. Liên Kiều chống đỡ linh lực xung kích từ hai phía. Kết giới đã sớm vỡ nát, cả người như bị tảng đá ngàn cân đè xuống, đau đớn khôn cùng, kiếm khí như dao, ngàn vạn nhát đê, cứ rách y phục. Trường bào màu xương của nàng loang lổ máu, tóc tai cũng bị cắt đứt vô số, tóc xanh theo gió bay múa, lướt qua tay Lục Vô Cửu, đôi đồng tử vàng kim biến đổi của hắn bỗng nhiên rung lên dữ dội. Cách chương.